Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, phụ thân vì chuyện giữa Giang Nguyệt Hoàn và Lục Thiệu Hoa mà tức giận sinh bệnh nắng sống lại một đời. Ta đã nhìn thấu mọi điều, nhất là những kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại hai mặt, ta sẽ không giao nhầm tấm chân tình của mình lần nữa, để người thân phải đau lòng và kẻ thù được hà dạ. Vài ngày sau, phủ mở tiệc chúc thọ tổ mẫu. Ta cùng các tỉ muội trong tộc ngồi một chỗ, uống đến 3 tuần rượu, cảm thấy hơi say, ta viện cớ lui ra, dẫn theo Bách Linh và Vân Tước rời khỏi. Ta đi ra ngoài sân hóng gió cho bớt hơi rượu, bỗng nghe thấy tiếng người không xa. Rẽ sang phía cửa vòm trăng, ta thấy vài gia đình và một công tử áo gấm đang dìu Lục Thiệu Hoa bước tới. Khuôn mặt Lục Thiệu Hoa đỏ bừng, bước chân lảo đảo, chắc là say rồi. Vị công tử áo gấm họ Thẩm kia vừa thấy ta, liền mừng rỡ như gặp cứu tinh, gọi lớn. Nhị cô nương, Lục nhị công tử uống say rồi, rượu làm ướt cả áo. Cô nương gọi mấy tỷ nữ đến thay y phục cho hắn, rồi bảo nhà bếp nấu một bát canh giải rượu, có được không? Hai ta hồi tưởng lại kiếp trước, lần gặp gỡ này vốn là khi ta lén trốn ra ngoài tìm Lục nhị lang. Thấy hắn say rượu, ta chẳng màng đến danh tiết của một nữ tử khuê các chờ gả, vẫn cố tình tiến tới chăm sóc hắn. Nay ta đã muốn tránh xa Lục Thiệu Hoa, chẳng mong có nửa phần dây dưa. Hắn có say đến ngã quỷ cũng không liên quan gì đến ta. Ta ngoảnh lại, lãnh đạm nói với một gã tiểu đồng. Thạch Thanh, nghe thấy lời Thẩm công tử dặn chưa? Mau đi đi, dứt lời. Ta hành lễ cáo lui với Thẩm công tử và Lục Thiệu Hoa đang kinh ngạc, rồi không ngoảnh đầu mà dẫn tỷ nữ rời đi. Sớm biết thế này, ta đã chẳng ra đây. Thật xui xẻo, đang định trở về phòng, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân. Nhị tiểu thư, xin dừng bước, giọng nói lạnh lẽo pha chút oán trách cất lên, là của Lục Thiệu Hoa. Nghe giọng tràn đầy khí lực như vậy, trông đâu giống người say. Ta bực mình quay lại, lạnh nhạt hỏi, Lục nhị công tử, có gì muốn dặn dò sao? Dặn dò. Không dám, hắn dựa vào gốc đào bên cạnh, tuy có hơi men nhưng vẫn giữ được 7-8 phần tỉnh táo. Hắn cười nhạt, nhị tiểu thư dường như đối xử với ta quá lạnh nhạt. Lục nhị công tử, có gì cứ nói thẳng, ta hiện giờ đến một câu dư thừa với hắn cũng thấy ghê tởm. Dạo gần đây, trên sân mã cầu, nhị tiểu thư lạnh lùng với ta. Hôm nay thấy ta say rượu, cũng quay lưng bỏ đi. Không biết ta đã làm gì sai mà khiến nhị tiểu thư ghét bỏ. Lời hắn nói ra, cứ như thể ta mới là kẻ phụ bạc bạc tình. Nếu không phải ta hiểu hắn quá rõ, e rằng đã lầm tưởng bản thân quan trọng nhường nào trong lòng hắn. Ta cười nhạt, đáp, lúc trước, Lê Nhi trẻ người non dạ, suốt ngày quấy rầy nhị công tử. Mong công tử lượng thứ, nay tuổi tác chúng ta cũng không còn nhỏ, đã đến lúc bàn chuyện hôn sự, càng nên giữ lễ. Nam nữ khác biệt, nếu nhị công tử có việc cần dặn, xin hãy sai người truyền lời, tránh để người khác nhìn thấy rồi tổn hại danh tiếng của cả hai. Nàng! Hắn bị lời ta làm cho nghẹn họng, không nói nổi một câu. Lục nhị công tử, ta phải về phòng, xin cho phép Lê Nhi cáo lui trước. Ta thu lại nụ cười giả tạo, vừa quay người bước đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy tiếng cười lạnh và lời chế nhạo của hắn sau lưng. Mưu kế, dùng lui làm tiến này thật cao tay. Ta tức không chịu nổi, quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười. Lục nhị công tử, đây là rượu làm huynh nói nhảm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau bảo Thạch Thanh đưa canh giải rượu tới cho huynh. Say rượu hại gan, nhị công tử nên giữ gìn sức khỏe. Ta không muốn nhìn hắn thêm giây nào nữa, vội vàng trở về viện của mình. Dùng lui làm tiến, hắn thật nghĩ bản thân là báu vật hay sao? Thôi cũng được, chỉ trách kiếp trước ta không biết tự trọng, để Lục nhị lang cho rằng hắn là trời là đất. Lục Thiệu Hoa bề ngoài vàng ngọc, nhưng bên trong thối nát. Còn mẫu thân hắn phu nhân Nhiếp thị, cũng là kẻ lòng dạ hiểm độc. Ngày trước vì nể tình giao hảo giữa hai nhà, Nhiếp thị nhường nhịn ta vài phần. Nhưng đám cô, thẩm mợ bên nhà hắn, không một ai là người dễ đối phó. Kiếp trước, ta gả vào Lục gia, chịu không ít uất ức từ bọn họ. Thế mà vì Lục Thiệu Hoa, ta cam tâm tình nguyện. Kiếp này, ta thà lấy một nam nhân thật thà chất phác, còn hơn bước chân vào hang hùm ổ sói nhà hắn. Tính lại ngày tháng, ta trọng sinh vào năm ta 15 tuổi. Một năm sau, ta sẽ phải gả vào Lục gia, rồi đến năm 19 tuổi thì bỏ mạng. Để thay đổi vận mệnh gả cho Lục Thiệu Hoa, ta phải lập tức tính toán. Ta có không ít điền sản, vùng ngoại ô kinh thành có mấy chục mẫu ruộng tốt, thêm cả trang viên và cửa hàng. Tất cả đều là của hồi môn song thân chuẩn bị cho ta. Kiếp trước, Lục Thiệu Hoa ngày ngày lêu lổng nơi thanh lâu, lại còn cờ bạc, gây thâm hụt gia sản. Ta vì sợ hắn bị công công trách phạt, đã ngây ngốc bán đi của cải riêng để bù đắp cho hắn. Đời này, ta nhất định giữ chặt của hồi môn, tận dụng những năm tháng tuổi trẻ mà nghĩ cách sinh tiền đẻ tiền, để tương lai có thêm vốn liếng tự vệ. Thấy hè đang tới, ta cải trang, ngồi xe ngựa đến thăm các ruộng vườn của mình. Cách Chương.